Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông đã không còn quan tâm thân phận của Liên Dụ là gì nữa. Ông chỉ lo lắng, hắn đi về rồi, sau này trong thôn lại xảy ra chuyện gì. Ông biết kêu ai giờ ông đắc tội với La Bàn Nhi như thế, đưa bạc hắn ta cũng không thèm quan tâm nữa. Liên Dụ thuận tay sờ sờ đầu của ông, nói. Không xảy ra chuyện nữa đâu, hắn mệt mỏi rồi. Nói xong thì nhìn thoáng qua Bạch Yến Trầm, hắn ta bước chân đi ra ngoài, vội vã muốn xuống núi. Hắn ta nói với Liên Dụ, đại nhân, bên ngoài tòa nhà rất náo loạn, e là một lúc lâu cũng không giải tán được. Không bằng để hạ quan xuống núi trước, chuẩn bị bữa tối cho ngài trước. Liên Dụ ngước mắt nhìn mặt trời chính giữa đầu, không vội, hôm nay thời tiết tốt, trước cứ mang quỷ ra phơi nắng đã, ta sợ bọn nó mốc luôn rồi. Nói như vậy nhưng lại xoay người ngồi xuống cái ghế chân cao trong viện, vơi lấy miếng bánh trên bàn cho vào miệng, bộ dạng hết sức nhàn nhã, sai người ra hậu viện vác mấy cái vạc lớn ra đây. Cùng lão gia vừa thấy mấy thứ kia đã sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, mấy con quỷ này náo loạn nhà ông lâu như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng những thứ đó không còn quậy nữa, lòng ông cũng thấy yên tâm hơn. Bên ngoài tòa nhà người dân vẫn ngưỡng cổ lên ngóng tin. Không ngờ cửa lớn lại mở ra, một đống vạc lớn được đưa ra ngoài. Thứ này mọi người vẫn còn nhớ rõ, trong đó đều là quỷ, ngay cả lá bùa phong ấn cũng chưa động tới. Thôn dân hoa quả thôn nhiều năm bị mấy thứ này đả thương, cho nên không dám đứng gần. Liên Dụ vung tay một cái, 12 cái vải bật nắp hết lên, lần lượt lộ ra từng khuôn mặt u me dữ tợn. Mọi người đều biết, quỷ không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không dám xuất hiện lúc giữa trưa, nếu không sẽ bị hóa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà những thứ này, dưới ánh nắng chói chang chỉ hơi nheo mắt, hoàn toàn không có dấu vết tiêu tán. Mặt là mặt người, thậm chí cùng lão gia còn nhận ra đại phu nhân nhà mình và Tam Di Thái. Nhưng da trên mặt các nàng đã bong chóc hết cả, Liên Dụ thấy họ thúi quá, vội cầm khăn bịt kín mũi miệng, chọn người tương đối sạch sẽ nhất, đưa tay xé ra. Tấm da người rơi xuống đất. Một đám người ồ lên. Người này không phải là tên hộ pháp Tiếu Nhị Cẩu quanh năm vẫn ở bên cạnh La Bàn Nhi sao? Liền các lão thích sạch sẽ, không muốn đưa tay ra nữa. Trong đám người có mấy tráng hán gan lớn tiến lên giật xuống. Tiếng bàn tán càng lớn hơn, dần trở thành la hét ầm ĩ. Bọn họ là la người, làm sao có thể là quỷ được? TBCB bọn họ đương nhiên là người. Không có những người này, La Bàn Nhi sao có thể lừa gạt được? Liên Dụ nói, những thứ này đều là da người, lấy từ xác người chết. Mọi người nghĩ lại cẩn thận xem, có phải sau khi trong nhà có người mất, không bao lâu sau lại có quỷ hiện ra. Da mặt đã rữa nát, phải dùng thuốc mới ngăn không bị rữa ra. Vài ngày gần đây mấy thứ da này không được bôi thuốc cho nên mới khô héo quăn xoắn lại, bong chóc ra. Mọi người nghe vậy thì ngẫm nghĩ, quả đúng là như thế. Cứ nhà nào mới có người mất, sẽ có quỷ đến phá phách. Không hiểu người kia điên loạn đến mức nào, mà người C, H, E, T cũng không tha, không để cho họ C, H, E, T toàn thây, còn lột ra mặt người ta, người dân càng nghĩ càng thấy phẫn nộ. Liên Dụ ngồi trở lại trên cái ghế cao chân, bảo bà tử mang nước tới rửa tay, đối với chuyện này cũng không buồn bã thở dài gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ruồi bỏ không bâu trứng không nứt, trong lòng người ta không có quỷ. Thì sao có thể bị người C, H, E, T làm giật mình bể mật? Giống như đại phu nhân đã C, H, E, T của cung lão gia, có thể dọa C, H, E, T Tam Di Thái, cũng vì nàng đã làm chuyện có lỗi với bà ấy. Mọi việc đều có nhân duyên, ngày thường không làm việc trái với lương tâm, sẽ không sợ quỷ tới gõ cửa. Sau khi rửa sạch tay, hắn nhíu lông mày oán giận với Phương Huyền Chi. Bọn họ thối quá. Phương đại cô nương giờ khóc giờ cười nhìn hắn, đột nhiên rất muốn xoa xoa gương mặt kia. Chỉ là bây giờ có nhiều người quá, thôi đợi đến lúc vào phòng đóng cửa đã rồi xoa. Thuộc hạ của La Bàn Nhi cũng có đến, giờ thấy cảnh tượng như vậy, hắn không có cách nào không chế, vội cuống quýt lẻn về mật báo. Cách chương.